Đó chính là cùng chính mình phân cao thấp. Chính mình cùng chính mình qua không đi. Đã nhưng Lưu trưởng lão đối chính mình huynh đệ như thế tin qua được. Chính mình một ngoại nhân cũng sẽ không nhiều miệng những thứ gì. Bất quá, Tiêu Kim Diễn nói Lưu Thiết Trụ cũng không phải hoàn toàn không có để trong lòng trên. Hắn quyết định thật nhanh, từ bỏ quan lộ, quyết định rẽ đường nhỏ tiến lên, đường nhỏ gập ghềnh không chịu nổi, thêm lên lại có xe ngựa, đi lại 10 phần không tiện, đến rồi chạng vạng tối, cũng bất quá đi rồi trong vòng hơn 10 dặm, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, phía trước lại là một mảnh rừng trúc, chợt tức dựa vào bờ sông, xây dựng cơ sở tạm thời. Nhóm lửa nấu cơm, như vậy qua đêm, Tiêu Kim Diễn nhìn đám người bận rộn, chính mình nhàn rỗi không chuyện, dọc theo sông bên tản bộ, thuận tiện nhìn có thể hay không chảo mấy con cá, cải thiện dưới thức ăn, đi về phía trước không có mấy bước, chợt nghe rừng trúc bên trong, có người nói chuyện, cẩn thận nhìn lên, đúng là tỷ nữ Tiểu Hồng cùng hộ vệ Tôn Đắc Thắng. Tiểu Hồng nói, đều do kia họ Tiêu làm hại ta ngay trước nhiều người như vậy mặt bị Lưu trưởng lão một hồi mắng, thật sự là tức chết ta rồi. Lưu trưởng lão cũng thật là, vậy mà giúp một ngoại nhân nói chuyện, một hơi này ta nuối không trôi. Tiêu Kim Diễn vốn không phải đào góc tường người, nhưng hai người này nói chuyện liên quan đến chính mình, nhịn không được ẩn tàng khí tức, trốn ở một khối tảng đá mặt sau, nghiêng tai lắng nghe. Tôn Đắc Thắng nói, Hồng muội, ngươi cũng khác khí, có ca tại, khẩu khí này ta nhất định khiến ngươi ra. Tiểu Hồng hỏi, làm sao ra? Tôn Đắc Thắng từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy. Ta chỗ này có bao dược, gọi ao ra ngàn dặm, này dược lực nói 10 phần, có thể làm cho lão hổ kéo thành một con mèo. Đợi lát nữa ăn cơm lúc, chỉ cần đem nó đặt ở Tiêu Kim Diễn đồ ăn bên trong. Hừ hừ, nhìn hắn còn phách lối không? Tiểu Hồng mở ra mắt nhìn. Sao phải là? Tôn Đắc Thắng một tay đem bọc giấy đoạt mất, lại lấy rồi khác một bao dược. Xin lỗi, vừa rồi cầm nhầm, cái này mới là. Tiểu Hồng hỏi, cái kia là cái gì? Tôn Đắc Thắng hắc hắc nói, âm dương hòa hợp tán. Tiểu Hồng hơi đỏ mặt, dùng hai tay nện đánh Tôn Đắc Thắng, giận mắng nói, ngươi khi đó chính là dùng này bao dược lừa người ta thân thể. Thật là xấu chết rồi, người ta không để ý tới ngươi rồi. Tôn Đắc Thắng liền vội vàng tiến lên hống nàng, mở miệng một tiếng Hồng muội, ngọt lời mật nói không ngừng. Hồng muội, từ khi ta ở trong giáo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, từ đáy lòng bên trong liền thích ngươi, mỗi ngày ấy cơm cũng ăn không xuống, cảm giác cũng ngủ không được, nhắm mắt lại đầy trong đầu đều là cái bóng của ngươi. Thế nhưng là ngươi tựa như cao cao tại thượng thiên nga, chính ta cảm thấy không với cao nổi. Lần này có cơ hội đến Dương Châu, ta chủ động xin đi giết giặc, mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần có thể ở cùng với ngươi, lại nguy hiểm cũng là đáng rồi. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, này Tôn Đắc Thắng thoạt nhìn chung hậu, không nghĩ tới nói lên lời tâm tình đến, lại đây vừa chua, đối phó nữ nhân thật đúng là có tác dụng. Lúc trước, chính mình truy cầu Lý Kinh Hồng lúc, sao được không có học được những này lời tâm tình. Nghĩ đến rồi Lý Kinh Hồng, không khỏi lại là một phen thần thương. Nam nhân là thị giác động vật, nữ nhân là thính giác động vật. Tiểu Hồng nghe rồi lời nói này, trong miệng mặc dù khí, nhưng trong lòng tha thứ Tôn Đắc Thắng. Càng huống chi những ngày này đến, hai người thân thân nhiệt nhiệt, như keo như sơn. Lúc này, Tôn Đắc Thắng ôm lấy Tiểu Hồng, hảo muội muội, ta nhớ ngươi muốn chết. Tiểu Hồng nói bớt lắm mồm, một hồi còn muốn trở về ăn cơm đâu. Tôn Đắc Thắng đâu thèm được rồi những này, đang muốn cùng Tiểu Hồng vuốt ve an ủi một phen, bỗng nhiên bờ sông bên trong phù phù một thanh âm vang lên. Tôn Đắc Thắng cảnh giác nói, Ai? Hắn hướng bờ sông nhìn lại, bờ bên không có một ai, nghe được nơi xa có người hô ăn cơm âm thanh, cũng không có tâm tình. Hai người một trước một sau, trở lại rồi doanh địa, ra cửa ở ngoài, lại không chỗ hướng cửa hàng. Bữa tối cũng là đơn giản, một người một chương bánh nướng, còn có một bát canh thịt băm, trừ rồi canh gác người, Tiểu Hồng cùng Lưu trưởng lão bên ngoài, những người còn lại đều tụ chung một chỗ dùng cơm. Lâm Thịnh canh thịt băm lúc, Tôn Đắc Thắng đi tới, nói, Tiêu huynh, ta tới giúp ngươi thịnh canh. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, chối từ nói, loại này chuyện, sao được làm phiền Tôn hương chủ đại giá. Càng huống chi, tự mình động thủ cơm no áo ấm, cũng không nhọc đến ngài cáp. Tôn Đắc Thắng nói khác khách khí, tất cả mọi người là huynh đệ. Tiêu Kim Diễn thầm mắng, đã nhưng là huynh đệ, ngươi còn chuẩn bị cho ta dưới thuốc sổ, nói lấy chính mình thịnh tốt, đến bên cạnh đống lửa dùng cơm. Tôn Đắc Thắng một kế không thành, có chút hậm hực, đám người cơm nước xong xuôi, dã ngoại hoang vu, cũng không có cái gì giải trí. Tôn Đắc Thắng nói, bây giờ sắc trời còn sớm, ta chỗ này ẩn giấu một vò rượu ngon, các huynh đệ cùng uống một chén, cũng coi như giải giải lao rồi. Đám người đi rồi một ngày đường, tâm thần đều mệt, bất quá có nhiệm vụ hộ vệ tại người. Mỗi người cũng chỉ được phân cho một bát, tụ chung một chỗ uống rượu khoác lác. Tôn Đắc Thắng rót một chén rượu, lại rót cho mình một bát, đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, nói, Tiêu huynh, hôm nay chuyện, ta hành sự có chút lỗ mãng, cố ý rót chén rượu, xem như hướng ngươi xin tội. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, đối đám người nói, các vị, Tôn hương chủ cho ta rót rượu chịu tội rồi. Tôn Đắc Thắng thầm mắng Tiêu Kim Diễn không biết tốt xấu, vậy mà trước mặt mọi người đem chính mình nói ra, trong lòng hận đến muốn chết. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, các ngươi nói ta là uống a vẫn là không uống a? Có người nói Tôn hương chủ lại là mời mọi người uống rượu, lại là cho người ta chịu nhận lỗi. Sao được, Tôn hương chủ hôm nay là gặp được Hồ Tiên, đổi tính rồi sao? Lại có người khuyên nói, Tiêu huynh, đã nhưng Tôn hương chủ như thế thành khẩn xin lỗi ngươi, ta nhìn chén rượu này ngươi cứ uống rồi a. Tiêu Kim Diễn thầm nghĩ, xem ra, Tôn Đắc Thắng tại mọi người trong lòng đánh giá cũng không cao. Cũng vui vẻ phải xem Tôn Đắc Thắng kinh ngạc, chỉ là bọn hắn chỉ có thấy được sự tình mặt ngoài, lại không nhìn thấy trong rượu có kỳ quặc a. Bất quá, vẫn đang tiếp nhận chén rượu nói, Tôn hương chủ như thế để mắt tại hạ, kia tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tôn Đắc Thắng nói, cạn ly, cạn ly. Tiêu Kim Diễn đang muốn uống rượu, bỗng nhiên nhìn qua cách đó không xa, hô nói, là ai? Một tiếng này mọi người trong lòng giật mình. Tiêu Kim Diễn để chén rượu xuống, thi triển khinh công hướng kia bên nhảy tới. Đám người vội vàng cùng trên, lại chỉ thấy được róc rách nước chảy, chỗ nào có người nào bóng. Tôn Đắc Thắng hỏi, thế nào? Tiêu Kim Diễn nói, là ta hoa mắt a. Tôn Đắc Thắng nói, qua buổi tối ngươi đừng làm được nhất kinh nhất xả. Tiêu Kim Diễn nói, Tôn huynh nói rất đúng. Đi, trở về đi uống rượu. Lâm trở lại đống lửa trước đó, Tiêu Kim Diễn trong tối cách không lấy nội lực đem hai cái bát rượu điều đổi rồi vị trí. Tiêu Kim Diễn bưng lên bát, đối Tôn Đắc Thắng nói, Tôn hương chủ, mời. Tôn Đắc Thắng nói, ngươi uống trước. Tiêu Kim Diễn lắc đầu, đã nhưng là ngươi chịu nhận lỗi, nơi nào có để ta uống trước đạo lý, khó nói rượu bên trong có độc. Tôn Đắc Thắng sắc mặt hơi đổi một chút, sao có thể a? Đều là một vò rượu, người khác uống không có chuyện, liền ngươi uống có độc. Nếu ngươi không tin, ta liền uống trước rồi nói. Nói lấy, ngửa đầu đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiêu Kim Diễn cười ha ha nói. Tôn Hương chủ, cục khí, Tôn Đắc Thắng xoa xoa miệng. Đến ngươi rồi, nào dám không tòng mệnh. Tiêu Kim Diễn cũng bưng chén lên, một ngụm đem cả bát rượu làm. Lại hỏi, còn có sao? Tôn Đắc Thắng mắt thấy mưu kế đạt được, trong lòng vui vẻ, đem thừa xuống nửa bình rượu, toàn bộ cầm tới. Tiêu Kim Diễn cũng không khách khí, một tay nâng vò rượu, đem rượu uống cạn. Mới một lát sau, Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên ôi một tiếng, ôm bụng, nói, làm phiền, có giấy sao? Đám người cười nói, sao được, uống rượu quá nhiều, tiêu chảy rồi. Tiêu Kim Diễn nói cũng không phải, nhiều cho ta chút. Tôn Đắc Thắng nói ta chỗ này có, chợt tức đem một xấp giấy cho rồi Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn nói ta đoán chừng không quá đủ, lại bắt trước làm theo, đem tất cả giấy đều cầm đi, đi đến rồi sông bên. Tiêu Kim Diễn khóe miệng mỉm cười, đem giấy vệ sinh đều ném tới rồi trong sông. Lại sau một lúc lâu, liền nghe đến Tôn Đắc Thắng bốn phía tìm người mượn giấy âm thanh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.